Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một hồi lâu, lại nhìn thấy nụ cười đầy phẫn nộ trên cùng một gương mặt. Nghe những từ ngữ thô lỗ từ cái miệng nhỏ nhắn phun ra như là pháo nổ. Cuối cùng còn chụp ảnh của hắn lại. Hắn một chút hận giận cũng không có, mà khóe môi còn nở ra một nụ cười quái dị. Cái tát này của nàng khá là đau, đủ để khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nàng hung hăng mắng hắn, nét mặt giận dữ của nàng lại càng đẹp đến mức khiến hắn hoa cả mắt lên. Phí che giấu ư? Nhìn 2.000 tệ nàng vừa đưa cho hắn, hắn chợt cảm thấy mình thật sự là bị nàng sỉ nhục. Dù có bóp chết nàng 1.000 lần, 1.000.000 lần cũng là không đủ, nhưng mà tim hắn cũng nhảy lên thật là lợi hại, thật là phấn khởi mà trồn trồn. Đột nhiên hắn ngửa đầu cười to như một tên điên. Hàn Tiểu Dạ trốn trong chăn suốt 3 ngày, trùm từ đầu đến chân không chừa một khe hở, tạo thành một vật thể hình thù kỳ dị. Lâm Bội Phân thật sự lo sợ, nàng sớm muộn cũng sẽ tắt thở mà chết. Nàng định trùm như vậy đến bao lâu đây hả? Tiểu Dạ à, cậu chỉ là không cẩn thận mà lên giường với thiếu gia nhà cậu thôi mà. Cậu cũng đã mắng, cũng mắng rồi, mà đánh cũng đã đánh rồi, hình cũng đã chụp rồi, còn quăng tiền vào mặt hắn rồi. Cậu còn định làm chim ấp trứng làm gì nữa hả? Nhưng mà, có cái gì nói tới mới là cái mới lớn thôi mà. Da mặt của hắn Tiểu Dạ rất là mỏng, làm sao nàng có thể xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Hơn nữa, hắn còn nghĩ là nàng có dã tâm, hối hận vì đã lên giường với nàng. Lại còn vì sao trong lúc đó, bản thân lại không chịu cự tuyệt hắn, khiến cho nàng cảm thấy rất là khó chấp nhận. Cứ như nàng là đứa không biết xấu hổ mà lên giường cùng hắn vậy. Nếu cậu để ý đến cái màng mỏng như vậy, thì gả phát cho hắn đi. Nàng mới không thèm nhá. Nàng kinh thường hừ lạnh. Nhưng mà, kỹ xảo của hắn có được không hả? Lâm Bội Phân đột nhiên tinh quái cất tiếng hỏi. Hàn Tiêu Dạ cũng thành thật nhớ lại. Nhớ đến cánh vuốt ve nàng, nhớ đến cảm giác tuyệt vời khi hắn hôn nàng, ấn tượng đó là rất đau. Nhưng mà không, sau đó lại không giống như là đau nữa. Nhưng mà nàng nhớ lại đi làm cái quỷ gì chứ? Nàng vào đầu như là một người điên mà hét lên. Tớ như chết rồi, thì để ý đến kỹ xảo quán làm gì? Tớ nguyện trăng 8 năm trời, vì chuyện này mà phá hết. Bị hắn phát hiện bộ mặt thật, hắn nhất định là xử tớ cho mà coi. Cuộc sống sau này của tớ chính là một màu đen tối thôi. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Hàn Tiểu Dạ vang lên. Nàng đã bị cảm xúc dâng trào nên không thể tiếp điện thoại. Lâm Bội Phân đành phải nghe thay cho nàng. Lâm Bội Phân nghe điện thoại mà kinh ngạc. Vừa nghe xong liền không kiềm được mà la lên. Tiểu Dạ, mẹ cậu bị ngã cầu thang. Cậu về nhà ngay lập tức đi. Cái gì? Đầu của Hàn Tiểu Dạ hoang mang. Mẹ bị ngã cầu thang ư? Tại sao lại như vậy chứ? Chắc chắn rất là nghiêm trọng mới gọi cho nàng. Nàng cần phải lập tức trở về nhà. Hàn Tiểu Dạ dốc chân lên, chụp lấy mắt kính đeo vào rồi sau đó thay áo sơ mi quần bò, xong xuôi liền phóng đi. Tiểu Dạ à, Bội Phân à, tớ về nhà trước đây, có chuyện gì tớ bảo lại cho cậu sau nha. Hàn Tiểu Dạ như là một cơn lốc, vừa dứt câu đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà tớ còn chưa nói, người vừa gọi cho cậu là thiếu gia nhà cậu đó nha. Thế nhưng đáng tiếc, Hàn Tiểu Dạ đã không nghe thấy câu này, bởi vì nàng đang vội vã chạy về mà bắt taxi, mất hết vài trăm tệ của nàng. Cũng bởi vì quá nóng vội, ngoại trừ cặp kính đen, nàng đã quên mất mặc áo sơ mi cổ tròn, mang tất rách cột tóc lại. Mẹ à, người đừng có chuyện gì xảy ra nha. Nàng âm thầm cầu nguyện, hít thở một hơi thật sâu mới dám nhấn chuông cửa. Không ngờ người ra mở cửa lại là mẹ của nàng, điều này làm cho Hàn Tiểu Dạ vô cùng kinh ngạc. Tiểu Dạ, hôm nay không phải là thứ sáu, làm sao con lại về chứ? Hàn Tiểu Dạ nhìn mẹ cẩn thận từ đầu đến chân. Xác định mẹ không có chuyện gì rồi mới nói. Mẹ à, mẹ không phải là bị ngã cầu thang sao? Làm sao con biết chứ? Mẹ Hàn kinh ngạc vội vàng giải thích. Mẹ đi đến mấy bậc cuối thì bị ngã, ngoại trừ thắt lưng hơi nhức mỏi thì cũng không có gì là đáng ngại cả. Hàn Tiểu Dạ thở hắt ra, nhưng đột nhiên phát hiện có điểm quái lạ trong câu nói của mẹ. Mẹ à, mẹ hỏi con làm sao biết mẹ ngã sao? Không phải là mẹ gọi điện thoại cho con sao ạ? Mẹ Hàn khoát tay nói. Đó chỉ là chuyện nhỏ, mẹ gọi cho con để làm gì chứ? Vậy thì là ai gọi? Hàn Tiểu Dạ chợt lạnh người, nhớ về cuộc điện thoại ma đó. Cũng may là có thiếu gia có lòng, giúp mẹ bôi thuốc mỡ rồi nha. Nhắc đến Đường Tuấn Ân, thì trong ánh mắt của mẹ Hàn ánh lên tia tình cảm. Thiếu gia ư? Sắc mặt của Hàn Tiểu Dạ đột nhiên thay đổi. Nàng vội vã về nhà, quên hẳn đi sự tồn tại của tên ác ma này. Người gọi cho nàng chắc chắn là tên ác ma này rồi. Trời ơi! Nàng chết chắc rồi, ngốc đến nỗi tự động chui đầu vào rọ. Công tình 3 ngày qua trốn trong chăn coi như là mất hết. Có trời mới biết, cái tên ác ma kia sẽ đối phó với nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net